ông xã cầm thú không đáng tin. Chương 14, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mặt. Góc truyện audio.com, editor, Đăng Pro, A Đại, phòng ngủ nam sinh, A Liệt, cửu muội hôm nay không đến. Phó Cảnh Hy nằm trên giường bạn cùng phòng Tô Mộc Dương lật tạp chí, nhìn đồng hồ trên tường. Đã là thời gian ăn cơm trưa thường ngày lúc này nha đầu kia đã như một cơn gió xông tới. Bởi vì cách ăn mặc của cô, dòng dã 2 năm, chú quản lý ký túc xá dưới lầu không phát hiện cô là con gái, mỗi lần cô tới nơi này đều dễ dàng. Đối diện Chu Mông Sao vô cùng đau đớn móc ví ra đếm tiền, xem ra hôm nay tớ phải tự mình đi mua hoa hồng rồi. Sao chữ, mông, này là mông muội tối tăm, ngu dốt nhé. Không phải, hậu đài, đâu nhé. Tô Mộc Dương khinh bỉ giơ ngón tay giữa cả ngày cửu muội tìm cách dụ dỗ học muội đem hoa đến, cậu còn không biết xấu hổ. Tuần hoàn lợi dụng không phải sao? Cảnh Hy nhận được tâm ý không phải xong rồi sao? Lại nói dù thế nào đi nữa cậu cũng không thích cô ta. Đúng không Cảnh Hy? Phó Cảnh Hy đang sửa sang lại bàn đọc sách động tác dừng một chút, không biết đang nghĩ cái gì. Gọi điện thoại hỏi thăm chứ, nói không chừng đã xảy ra chuyện gì. Hà Thiếu đi xuống lầu mua cơm trở về nghe được bọn họ thảo luận thì đề nghị. Chu Mông vừa thấy cơm tới, nôn nóng sốt ruột xông lên lấy phần của chính mình, còn cần hỏi sao, nhất định là buông tay rồi. Người ta khổ công theo đuổi 2 năm Cảnh Hy cũng không đồng ý. Chỉ là đồng ý mới là kỳ quái, ha, loại người như vậy. Từ đầu tới đuôi vẻ mặt Phó Cảnh Hy cũng không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, chúng ta chỉ là bạn bè. Ba người thổn thức không dứt, người ta cũng không định xem cậu như bằng hữu. Cô gái này mặc dù dáng dấp có chút khó coi, hơn nữa phẩm vị lại là hoa tuyệt thế, tính tình lại có chút ngu ngốc, nhưng tấm lòng chân thật thì không gì nói được, đói bụng đưa cơm, trời mưa đưa ô, ốm đưa thuốc, đối với Phó Cảnh Hy được gọi là một lòng chung thủy, ngay cả đối với những thằng bạn cùng bọn họ cũng đặc biệt tốt. Con gái theo đuổi Phó Cảnh Hy tuyệt không phải chỉ có một mình cô, chỉ là cô tương đối đặc biệt. Không chỉ có là đặc biệt một lòng chung thủy, còn đặc biệt. Xấu xí, tuy nói vậy có chút không phúc hậu, nhưng thật sự là xấu xí đến khiến người không thể nhìn thẳng. Cũng khó trách trang điểm dày như vậy, chỉ sợ tẩy trang đi lực sát thương càng thêm mạnh. Trong trường, ngoài trường không có một chút sắc đẹp ai dám đuổi theo Phó Cảnh Hy. Cũng chỉ có cô dám dùng cái dung mạo đó kiên trì 2 năm, làm hại năm nhất A Đại truyền đến tin đồn có một tên thằng, sao cuốn chặt lấy Phó Cảnh Hy. Sao gai đó, đại khái là nữ chính rất mạnh mẽ và hay ăn mặc như con trai nên bị hiểu nhầm. Lấy diện mạo và sự thông minh tính tình còn siêu cấp hoàn mỹ như thần của Phó Cảnh Hy thật sự coi trọng cô mới là thiên lý bất dung. Sao? Đã mấy ngày không có thấy Phó Cảnh Hy Tống An Cửu ăn không ngon không ngủ ngon, hoàn toàn bộ dáng cả xương sao. Sao đại khái là quả cà, hay bất cứ quả gì, cho đông đá rồi bỏ ra, lúc đầu sẽ có một lớp xương băng mỏng bao phủ, giã đông nó sẽ bị rúm lại đó. Nguồn, HTTPS, Tridao, Baidu, Com Question, 23.178.433. HTML, tất cả đều bởi vì một tên biến thái nhốt cô ở nhà không cho đi, nói hoa mỹ là để cô rèn luyện định lực. Cô bị nuôi thả quá lâu, mà bây giờ để cô có thể thích ứng với việc ở nhà học tập bước đầu tiên là phải trạch sao được. Sao chữ trạch này theo ta là trạch nữ, đó, từ này để chỉ những cô gái thích giúp trong nhà, trong phòng đọc. Góc truyện audio.com, chuyện, xem phim, đọc sách online. Phó Thần Phương, trả điện thoại cho em đi. Cảnh Hy không liên lạc được em nhất định sẽ lo lắng. Tống An Cửu ỉu xìu nằm trên ghế salon cạnh Phó Thần Phương, bị giam đến độ không còn cách nào khác. Phó Thần Phương đang xử lý một đống lớn tài liệu sáng sớm trợ lý mang đến, nghe vậy khẽ xì một tiếng, không nên tự mình có cảm giác hài lòng như vậy, điện thoại di động của em không có Phó Cảnh Hy gọi tới, chỉ có một cuộc gọi của Thẩm Hoán. Anh gạt người, mỗi ngày em đều đi tìm cậu ta, đột nhiên không đi cậu ta làm sao có thể không liên lạc với em. Chỉ sợ là đã sớm cảm thấy phiền, ước gì em không đến đi. Tống An Cửu bị đâm một kích sắc mặt trắng bệch kích động đứng lên, anh nói bậy. Nói xong lại do dự cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có phải Cảnh Hy nói gì với anh hay không? Phó Thần Phương liếc vẻ mặt cô sắp khóc trầm mặc một hồi trả lời, không có. Trong nháy mắt cô thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, Cảnh Hy là ta bạn tốt nhất của em. Đang khi nói chuyện thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cái đó là tiếng chuông à? Điện thoại của Cảnh Hy, nói xong liền đi qua muốn móc điện thoại trong túi Phó Thần Phương. Cách chương.